Chàng rể quyền thế, chương 1089, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cũng nhìn Tống Ngọc Long một cái. Anh thản nhiên nói, tôi không có hứng thú giết chết loại nhân vật nhỏ như anh. Nhân lúc tâm trạng của tôi tốt, anh chỉ cần quỳ xuống rồi cút ra ngoài cho tôi. Nếu không, tôi dám đảm bảo nửa đời sau của anh cũng không thể ăn cơm được. Những lời đe dọa xuất hiện không ngớt trong lời nói của anh. Bùi Nguyên Minh không chỉ không sợ hãi, trái lại anh còn nói ra những lời này, trực tiếp làm cho mọi người đều trợn tròn mắt. Sau khi sững sờ hàng chục giây, mọi người mới có phản ứng. Ha ha ha, từ đầu lại mọc ra một kẻ ngu ngốc vậy. Anh có biết giám đốc Tống là người đại diện của Lý Thế Tử không? Nếu anh ta xin lỗi anh thì anh dám tiếp nhận sao? Đúng vậy, anh là thứ gì chứ? Lý Thế Tử đã ra lệnh là ngày hôm nay anh nhất định phải bỏ ra ngoài. Nếu anh không muốn bỏ thì để chúng tôi giúp anh. Những tên côn đồ và người phục vụ đều là người giúp việc của nhà họ Lý ở Cảng Thành. Lúc này bọn họ có mặt tại đây để giúp đỡ bạo hành người khác. Bọn họ không hề xấu hổ mà còn vô cùng tự hào. Đây là một cơ hội tốt để nịnh bợ Lý Thành Đức và Tống Ngọc Long. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua được. Mà Hạ Vân ở bên cạnh lại thở dài một hơi. Cô ấy biết chuyện của ngày hôm nay không có cách nào bỏ qua được. Những người này căn bản không biết chỗ đáng sợ của chủ tịch nhà bọn họ. Cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88. Nét. Ở trước mặt chủ tịch nhà bọn họ mà dám lớn lối như vậy. Đơn giản là tự tìm đường chết. Tống Ngọc Long rất tức giận khi nghe thấy Bùi Nguyên Minh kêu anh ta bỏ ra ngoài. Sau đó, anh ta tự tay tát vào mặt của Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng trong giây tiếp theo, Bùi Nguyên Minh ra tay nhanh như một tia chớp. Anh trực tiếp bắt lấy cổ tay của anh ta. Sau đó dùng sức vặn một cái. Phanh. Cũng trong lúc đó, Bùi Nguyên Minh đá vào bụng của Tống Ngọc Long một cái. À, tiếng hét thất thanh được truyền ra. Tống Ngọc Long nói trắng ra là một tên trí thức yếu đuối. Sớm đã bị rượu chè và gái gú móc rỗng thân thể. Lúc này làm sao anh ta có thể chịu đựng được? Cá người trực tiếp quỳ gối trước mặt của Bùi Nguyên Minh. Phịch, Bùi Nguyên Minh nằm lấy vạt áo của Tống Ngọc Long. Sau đó tát vào mặt của anh ta một cái. Nhưng chỉ với một cái tát mà Tống Ngọc Long đã trực tiếp ngã trên mặt đất. Anh ta chỉ có thể không ngừng co quắp. Lúc này những tên côn đồ mặc Âu phục mới phản ứng lại. Láo xược, anh lại dám đánh giám đốc Tổng à, anh không muốn sống nữa sao? Đúng lúc này, đám côn đồ lần lượt xông lên. Bang bang bang. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng chống trả như một tia chớp, đánh ra từng quyền, chỉ một lát sau, những tên côn đồ này nằm trên mặt đất và rú lên một tiếng. Bọn họ không thể gượng dậy nổi. Cập nhật chương mới nhất tại Chu Yện 88. Nét, những người phục vụ ở bên cạnh nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt khó tin. Người kia vẫn còn là con người sao? Những tên côn đồ cao to đó không đỡ được một nắm đấm của anh. Mà lúc này, Tống Ngọc Long vốn dĩ đang kêu rên đã sợ đến lạnh run người. Ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Bùi Nguyên Minh ngồi xổm xuống. Thản nhiên nói, tôi vừa mới nhắc nhở anh thì anh đã không nghe lời rồi. Vậy thì nửa đời sau cũng đừng hòng ăn cơm được. Nói xong. Bùi Nguyên Minh đánh hai cái tát tới trên mặt của lúc này. Đầu của Tống Ngọc Long bị đánh sưng lên như đầu anh ta. Heo, nôn hết cả răng ra ngoài. Đợi đến khi Bùi Nguyên Minh buông tay ra thì Tống Ngọc Long chỉ có thể kêu. Ô ô ô, lên. Thậm chí anh ta còn không thể rên gì. Cảnh tượng này khiến những người phục vụ nghẹt thở. Khi Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân đi khỏi nhà hàng món Tây. Căn bản cũng không có người nào dám ngăn cản bọn họ. Nhưng Hạ Vân cũng rất lo lắng. Cô ấy biết Bùi Nguyên Minh rất mạnh. Nhưng cô ấy không nghĩ anh lại mạnh đến mức này. Tống Ngọc Long bị đánh thành cái dạng này. Vậy thì phía Lý Thành Đức bên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ chống đối với nhà họ Lý ở cảng Thành Cách Chương.